Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lâm Hiên bị Long Vương mang tới mặt khác cái khu vực trong. Mới vừa đến khu vực này, hắn lập tức cảm thụ được càng thêm nồng nặc hỗn độn chi lực. Chung quanh cũng không nhìn thấy kiến trúc gì, có khả năng thấy chính là hôi mông mông một mảnh. Thoạt nhìn giống như là đưa thân vào một trong màn sương mù. Cái này nồng nặc hỗn độn chi lực mới là chân chính trọng điểm nơi. Chỉ điểm này là hắn biết đây chính là hỗn độn cự long truyền thừa điểm. Kỳ thực có mấy lời trước đó không có ngay trước mặt mọi người trước nói. Hỗn độn thần tôn là bằng hữu ta. Ta đương nhiên sẽ không đối với đệ tử của hắn động thủ. Ta chỉ là muốn dùng chút thủ đoạn đem ngươi đưa về nơi này. Sau đó để cho ngươi khảo nghiệm thoáng cái, có thể thành công hay không thu được phần này truyền thừa. Long Vương cười lắc đầu nhìn hắn nói ra, ai biết, ngươi vẫn đã cứu hài tử của ta. Xem ra phần này nhân duyên quan hệ, thật đúng là tương đối kỳ diệu. Lâm Hiên ngẩn ra, nhưng thật ra không có nghĩ tới Long Vương sẽ loại nghĩ gì này. Đương thời hắn cho rằng Long Vương thật sẽ một trưởng giết chết bản thân. Nói như vậy, đương thời ngài chỉ là hù dọa một chút ta, sau đó dùng còn lại mượn cớ đưa đi ta, sau lưng chính là đem ta tặng tới nơi này. Lâm Hiên kinh ngạc không thôi, xem ra chính mình thật đúng là mất công lo lắng, là, không phải ngươi phù hợp điều kiện, sẽ để cho ngươi tiến nhập truyền thừa điểm. Lúc trước quy định, hiện tại đã sớm đổi. Long Vương cười nói, lại nói tiếp, ta còn thiếu hỗn độn thần tôn một cái nhân tình. Phế bỏ đệ tử của hắn càng thêm không có khả năng. Hiện tại ngươi có thể danh chính ngôn thuận đi vào. Cái này càng thêm tốt hơn. Vẫn lĩnh ngộ ra mạnh nhất pháp tắc. Nếu sư phụ của ngươi hiểu rõ lúc, nhất định sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Coi như là không có hỗn độn chi lực, ngươi cũng sẽ trở thành hắn chân chính đệ tử. Xem ra ta là mất công lo lắng. Bất quá như vậy vừa lúc, như vậy tuyển chọn rất tốt. Bằng không ta đều ngộ không ra cái này mạnh nhất pháp tác. Lâm Hiên cười nói, ở ngươi mới vừa tiến vào thiên nguyên tinh lúc, ta cũng đã chú ý tới ngươi. Nếu không phải là ta thả ngươi đi vào, ngươi cho rằng thật có thể vụng trộm chạy vào đến. Long Vương nhíu mày nói, bất quá ngươi khí tức ẩn giấu rất giống. Ngươi có phải hay không hấp thu qua long tộc tinh huyết? Thân là thần tôn cấp khác Long Vương. Một ý niệm là có thể hiểu rõ toàn bộ hành tinh trong tất cả mọi người. Cho nên có người đi vào sẽ kiểm tra một phen. Cũng không phải là cái gì vấn đề. Vãn bối trước đó hấp thu qua hỗn độn long cốt. Cho nên mới có thể có như vậy khí tức đi. Lâm Hiên thành thật trả lời. Hắn đây thật lời không sai. Nhưng cũng có chút giấu giếm. Chỉ hấp thu hỗn độn long cốt. Cũng sẽ không làm được cái này một loại tình trạng. Hấp thu qua hỗn độn long cốt sao? Đây cũng là trước đó tổ tiên lúc chiến đấu. Bị thương nặng lúc mở. Để tránh khỏi bị triệt để ăn mòn đi. Long Vương thở dài. Sau đó không hỏi thêm nữa cái gì. Tiếp theo nhìn về phía trước nói ra. Phía trước chính là truyền thừa điểm. Phải nói là đi thông truyền thừa điểm đường. Có thể hay không đạt được tán thành. Hết thảy đều xem ngươi mình liệu có thể đi tới phần cuối. Chỉ có đi tới phần cuối, mới có thể thu được phần này truyền thừa. Đi không được lời, chỉ có thể nói vô duyên. Vãn bối hiểu rõ, Lâm Hiên gật đầu nói. Long Vương gật đầu một cái. Nói ra, đạt được tán thành thật sự là quá ít. Hết thảy đều bởi chính ngươi thể ngộ. Vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Nửa năm sau ta sẽ trở lại. Đến lúc đó nếu như ngươi còn ở nơi này, sẽ đem ngươi cho mang đi ra ngoài. Giao phó xong Long Vương liền rời đi, để cho Lâm Hiên một người ở tại chỗ này. Ý vị này coi như là không có đi đến phần cuối. Hắn cũng có thể ở chỗ này tu luyện thời gian nửa năm. Chuyện này với hắn mà nói chỗ tốt không ít, không có thu được truyền thừa. Cũng có thể ở mảnh này nồng nặc hỗn độn chi lực trong tu luyện. Ở bên ngoài là rất khó khăn hưởng thụ được. Ngay sau đó hắn không có dây dưa. Lập tức nhấc chân liền đi về phía trước. Đem nơi này làm tu luyện hoàn cảnh là không tệ. Nhưng trọng điểm chân chính vẫn là truyền thừa. Hắn không biết sẽ lưu lại cái gì truyền thừa. trong trí nhớ này là cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tuyệt đối là đồ tốt, liền đúng thân là một cường giả siêu cấp. Lưu lại điểm tốt truyền thừa là tất nhiên. Long Vương không có nói cái gì đó chú ý sự hạng. Chính là để cho hắn đi tới phần cuối đơn giản như vậy. Cái này đi vào một cái trong ảo cảnh sao? Lâm Hiên hiểu rõ những cường giả này. Liền thích làm một ít huyễn cảnh đến khảo nghiệm. Thông qua nói, mới có thể thu được phần này truyền thừa. Khảo nghiệm chính là mình lực ý chí. Phương diện này cho tới nay cũng là cường giả cực kỳ chú trọng đồ đạc. Hắn ôm nỗi nghi hoặc đi vào cái này trong màn sương mù. Hết thảy đều không có gì đặc biệt biến hóa. Đợi hắn tiếp tục đi tới đích lúc, đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Liền cảm giác mình rơi vào đặc biệt trong cảnh giới. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện trước mắt tràng cảnh hóa thành đen kịt một màu. Khắp bầu trời đều là vô số vong hồn. Theo bốn phương tám hướng bao phủ qua đây. Càng là đi hắn cái này bên này nhào lên. Cảnh tượng này không có hù dọa Lâm Hiên. Hắn đã sớm kịp chuẩn bị. Cho nên xuất hiện loại tình huống này cũng không lạ thường. Khi hắn nỗ lực muốn đánh bại những thứ này vong hồn lúc. Hắn phát hiện mình cũng không phải là bản thân. Mà là hóa thân làm một đầu cự long. Cúi đầu là có thể thấy bản thân khổng lồ long thân. Dày đặc long lân. Sức mạnh cường hãn ở trong người lưu truyền. Để cho hắn cảm giác mình thật là hóa thành một đầu cự long. Đây hỗn độn cự long bản thân. Lâm Hiên lập tức liền nhận thấy được. Mình chính là hóa thành một đầu hỗn độn cự long. Nhìn khắp bốn phía. Phát hiện chung quanh có vô số thần thú cùng vong hồn đại chiến một. Thậm chí cùng loại trong chiến đấu. Trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ thảm liệt. Đọc ngantiuyen.com/. Đây chính là lúc trước chiến trường tái hiện sao? Xem ra muốn thu được phần này truyền thừa. Đầu tiên là phải hiểu hỗn độn cự long tiền bối. Lưu lại phần này truyền thừa ý nghĩa là cái gì? Lâm Hiên hiểu rõ trong đó ý nghĩa. Khẳng định chính là tái hiện tràng cảnh. Hy vọng tới trước khảo nghiệm. Phải nhớ kỹ bọn họ trận đại chiến này. Sau đó Lâm Hiên có thể tùy ý nhúc nhích. Lập tức vung chảo đi điên cuồng công kích. Bởi tự thân lực lượng rất mạnh. Tùy ý công kích phía dưới. Chính là lớn mảnh nhỏ vong hồn tử vong. Nhưng chết ở trong tay hắn. Càng nhiều hay là những thứ kia đồng bạn. Những thứ kia đã bị đoạt xá đồng bạn. Ở chém giết đồng thời. Một cổ tâm tình bi thương từ nội tâm dũng mãnh tiến ra. Để cho Lâm Hiên nội tâm cả kinh. Hiển nhiên cái này ảo giác ảnh hưởng đến nội tâm hắn. Đem cái này bi thương tổn thương cảm tình truyền tới. Giết một đồng bạn mình. Tuy nói sớm đã không phải là mình chân chính đồng bạn. Nhưng tấm lòng kia tình là cực kỳ thống khổ. Hắn muốn đi cứu vớt. Nhưng cùng với bầu bạn linh hồn sớm bị đoạt xá. Muốn cứu bọn hắn. Chính là giết bọn hắn. Để cho bọn họ thân thể đạt được chân chính giải thoát. Mà không phải bị khống chế. Ở trong trận chiến đấu này. Lâm Hiên lại vẫn thấy sư phụ mình. Trong tay hắn không ngừng kết ấn. Điên cuồng hỗn độn chi lực thả ra. Tảng lớn vong hồn bị chấn sát. Quy phong kinh sợ tứ phương. Đi theo ở sau lưng. Cũng không thiếu cường hãn người tu luyện. Đều là Lâm Hiên chưa từng thấy qua. Bất quá có chút hắn từng thấy. Tỷ như Long Vương, hãy cùng ở hỗn độn thần tôn phía sau chém giết. Nhưng hắn cũng không có trở thành thần tôn, mà là một thiên thần. Hiển nhưng nhân tình này, hẳn là ngay vào lúc này thiếu. Rất nhanh bọn họ nghênh đón cuối cùng quyết chiến. Xông tới chính là vong hồn thống lĩnh vong hồn thần tôn. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.